Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 504, chương 503. Thứ ba, thí luyện tràng. Mỗi một lôi thai trưởng rộng đều chỉ có ngàn mét. Thân ở thiên lôi đài giới chủ, thực lực đều bị áp chế. Nếu ở lôi đài bên ngoài, lấy giới chủ cấp bậc thực lực, một chiêu là có thể phá hủy phương viên trăm dặm. Nhưng ở trên lôi đài, cho dù giới chủ cao thủ cấp bậc đem hết toàn lực, cũng chỉ có thể làm ra chút ít vết tích. Thấy từng cái đồ đệ không chớp mắt nhìn trên lôi đài, vẻ mặt cũng không khinh thị, trong lòng Trần Vũ hài lòng. Cao thủ so chiêu, chỉ cần một chiêu tham dự tỷ đấu những thứ kia giới chủ, hoặc là một chiêu đánh bại đối phương, hoặc là bị đối phương trong nháy mắt đánh bại. Có rất ít người đại chiến mấy phút, bất phân thắng phụ, càng là gần như bằng không. Tuy nói tham gia thiên tài thực tập giới chủ đều là thiên tài bên trong thiên tài, nhưng thiên tài đứng đầu bên trong cũng có sự phân chia mạnh yếu, cơ hội xảo túng tức thể, thắng bại vừa chạm liền tách ra. Có thể tới Mạc Nguyên Tinh tham gia thiên tài thực tập giới chủ, thực lực bản thân ở giới chủ bên trong thuộc về hàng đầu, kinh nghiệm chiến đấu cũng dị thường phong phú, trong nháy mắt là có thể phân ra thắng thua, sinh tử không một chút nào đẹp mắt. Đường Thi nói, lại là không phải đóng phim, muốn đẹp như thế làm gì? Trần Vũ nói, giữa các võ giả quyết đấu, còn có đại chiến 3 ngày 3 đêm. Đường Thi nói, quyết đấu không thể nào đại chiến 3 ngày 3 đêm. Hai ngang sức ngang tài đối thủ, chỉ cần hơi chút lộ ra một chút sơ hở là có thể phân ra thắng bại, làm sao có thể đại chiến 3 ngày 3 đêm. Trần Vũ nói, ở Đại Hạ Đế Quốc thời điểm, chúng ta lần đó ở Tửu Lầu ăn cơm, là không phải có một kể chuyện cổ tích nói, có hai cái đại tông sư cấp bậc võ giả so đấu nội lực, 7 ngày 7 đêm cũng không có phân ra thắng bại. Đường Thi nói, cùng người khác chắp ghép nội lực, đều là đem hết toàn lực điều động nội lực tiến hành công kích. Một người nội lực chung quy có hạn, toàn lực thi triển bên dưới, trong đan điền nội lực có thể sử dụng mấy phút. Trần Vũ nói, tuyệt chiêu, tuyệt chiêu, đại đa số người chỉ có thể dùng một lần, thiên phú dị bẩm nhân cũng chỉ có thể sử dụng 2-3 lần. Năng lượng tu vi có hạn, linh hồn chi lực cũng có giới hạn, chỉ có thể lực lâu dài một ít. Cùng địch nhân chém giết thời điểm, năng lượng tu vi và linh hồn chi lực cũng sẽ nhanh chóng tiêu hao, thể lực cũng không ngoại lệ. Gìn giữ thực lực kia là không có khả năng. Ngươi chạy, địch nhân hoặc là đuổi theo, hoặc là cho ngươi chạy, chung quy sẽ không hướng về phía không khí phát tiết chứ. Ngươi chạy trốn tiêu hao bao nhiêu thực lực, địch nhân truy đuổi cũng sẽ tiêu hao bao nhiêu thực lực. Coi như tiêu hao lớn hơn ngươi một ít, cũng không kém bao nhiêu. Dù sao ngươi và địch nhân tốc độ cơ bản tương đối, ngươi chạy nhanh, địch nhân không đuổi kịp, chắc chắn sẽ không theo đuổi. Ngươi chạy chậm, bị địch nhân đuổi kịp, ngươi dám tiếp tục chạy sao? Đem sau lưng để lại cho địch nhân, nhất định chắc chắn phải chết, còn không bằng quyết tử phản kích. 100.000 cái lôi đài, một lần 200.000 người, trung bình một lần tỷ đấu còn không có dùng đến một phút. Theo thời gian chạy mất, từng cái bất hủ, vũ trụ chi chủ, đem từng cái giới chủ thu làm đồ đệ. Ngắn ngủi mấy giờ, thiên tài thực tập liền kết thúc. Nhị vị, nếu không, để cho bọn họ đi lên chơi một chút. Thương Ngô đề nghị, cũng tốt. Trần Vũ gật đầu một cái, xoay người nói, hai người các ngươi đi lên. Huyền Hoàng môn Mạc Tác Nghiệp, xin chư vị dạy bảo. Mạc Tác Nghiệp bay đến trên lôi đài, ôm huyền nói, Huyền Hoàng môn Mạc Vân Ngọc, xin chư vị dạy bảo. Mạc Vân Ngọc cũng leo lên một cái lôi đài. Huyền Hoàng môn, ta thế nào chưa có nghe nói qua? Chẳng lẽ một nam một nữ kia đều là bổn nguyên tôn giả? nếu không mà nói, Thương Ngô tôn giả như thế nào đối với bọn họ khách khí như vậy? Thấy chung quanh bất hủ, vũ trụ chi chủ bảy mồm tám mỏ chó vào, Thương Ngô tôn giả lớn tiếng nói, tại chỗ toàn bộ giới chủ, ai có thể đánh bại Huyền Hoàng môn đệ tử, bổn tọa hãy thu hắn làm đồ đệ. Trần Vũ xem thường, Mạc Tác Nghiệp cùng Mạc Vân Ngọc thực lực, đủ để nghiền ép bất hủ cấp, lại có ba cái vũ trụ chí bảo bàng thân, coi như bất hủ cấp thượng tràng, cũng là thua không nghi ngờ. Từng cái leo lên lôi đài giới chủ, lần lượt bị Mạc gia huynh muội càn quét, nhị vị, bọn họ tinh thông thời không chi đạo, sợ là vô địch bất hủ. Thương Ngô tôn giả thở dài nói, vẫn còn so sánh không được vũ trụ chi chủ. Trần Vũ xem thường nói, đem hết toàn lực bên dưới, sợ là phổ thông vũ trụ chi chủ cũng không phải hai người bọn họ cái đối thủ. Thương Ngô tôn giả khiếp sợ không thôi nói, lúc này hắn đã phát hiện hai người người mang vũ trụ chí bảo, xoay người nhìn một cái, thấy hai người còn lại đồ đệ trên người đều có ba cái vũ trụ chí bảo, trong lòng hắn càng là kinh hãi. Thân là bổn nguyên tôn giả hắn, cũng chỉ có một thứ vũ trụ chí bảo. Huyền Hoàng môn 72 người đệ tử, mỗi người đều có ba cái vũ trụ chí bảo. Nhất niệm đến đây, hắn đã cảm thấy dị thường bực bội. Bọn họ cường một phần, nhân tộc thực lực cũng sẽ cường một phần. Trần Vũ đại nghĩa lẫm nhiên nói, nói có lý. Thương Ngô tôn giả gật đầu một cái, lại hỏi, Trần tôn giả có thể luyện chế vũ trụ chí bảo, chút thủ đoạn chưa đủ nhắc tới. Trần Vũ Vân đạm phong khinh nói, trước mặt vũ trụ chí bảo kỳ uy có thể tương đương với cực phẩm tiên khí, lấy hắn bây giờ thực lực, muốn luyện chế bao nhiêu là có thể luyện chế bao nhiêu, chỉ cần hắn nguyện ý, một cây cỏ tranh cũng có thể thay đổi thành vũ trụ chí bảo. Không biết Trần tôn giả có thể hay không cho ta luyện chế hai món vũ trụ chí bảo? Thương Ngô tôn giả vẻ mặt mong đợi hỏi, tài liệu cần thiết do ngươi cung cấp, sau khi chuyện thành công lại cho ta một tấn. Trần Vũ nói, vậy thì phiền toái Trần tôn giả rồi. Thương Ngô mừng rỡ không thôi nói một tiếng cảm ơn. Trở lại Huyền Hoàng tinh, Trần Vũ đóng vai một đoạn thời gian luyện khí sư, từng món một vũ trụ chí bảo bị người lấy đi, chất đống như núi vũ trụ kỳ chân, trở thành hắn khổ cực phí, hay lại là luyện khí kiếm tiền, một phút là có thể luyện chế mấy chục cái vũ trụ chí bảo. Một món vũ trụ chí bảo là có thể đổi rất nhiều đồ tốt. Có muốn hay không lại nói đùa một chút luyện đan sư đây? Vũ trụ chi chủ cùng bổn nguyên tôn giả trong tay thứ tốt, cũng đem ra đổi vũ trụ chí bảo, trong tay bọn họ không còn dư lại thứ tốt gì, tạm thời sẽ không luyện chế đan dược gì rồi. Trong lòng Trần Vũ thầm nói, đi vào bưng thức ăn, hóa thân tuyệt mỹ nữ đầu bếp Đường Thi, ở trong phòng bếp la lên, tới. Trần Vũ đáp một tiếng, bước nhanh tới, nhìn một mâm bàn hình dáng tinh mỹ thức ăn, dùng sức hút vài hơi mùi thơm, vẻ mặt mừng rỡ khen, thật là thơm. Ăn cơm, tắm, ngủ, tỉnh lại lần nữa, lại vừa là tân một ngày, hơn 100 năm, thật giống như trở về a. Đường Thi buồn bực không thôi nói, cũng triệu hoán mấy lần, có lẽ là có thể cho gọt ra vị diện quang môn. Trần Vũ nói, Đường Thi gật đầu một cái, không sợ người khác làm phiền thi triển triệu hoán thuật, cho đại gấu mèo đầy ít tiền. Trong khoảnh khắc, thân thể đối phương cường độ liền từ cực phẩm tiên khí cấp bậc, thế như trẻ tre đi đến cực phẩm tôn cấp thần khí cấp, xa cách linh hồn cảnh giới cũng tăng vọt tới thần tôn cực hạn. Nhìn một cái đại gấu mèo, trong lòng Trần Vũ thầm nói, lấy nó bây giờ thực lực, đủ để trấn thủ Huyền Hoàng môn, coi như căn nguyên vũ trụ bên ngoài ma tộc xâm phạm, cũng có thể đem tàn sát hết sạch. Suy nghĩ một chút sau, hắn lại cho đại gấu mèo luyện chế một cây cực phẩm tôn cấp thần khí cấp khác cây gậy. Một cây vừa có thể toái thể vừa có thể phệ hồn cây gậy. Đem ném cho đối phương sau, hắn cũng bắt đầu triệu hoán đứng lên. Trong lúc bất chợt, nhìn đột nhiên xuất hiện vị diện quang môn, Đường Thi mừng rỡ không thôi la lên. Quá tốt, đem vị diện quang môn để tốt, để cho Đại Hùng phụ trách trông chừng. Cái thứ ba thí luyện chàng giải quyết, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.